không hy vọng anh rời đi là bởi vì anh là thiên lý nhất túy. Lạc Lạc nói, Cố Phi cau mày, có chỗ nào khác nhau? Không đợi Lạc Lạc trả lời, cửa quán rượu mở ra, Cố Phi thấy Liễu Hạ đi vào, vội vã vẫy tay gọi cô ấy. Cô ấy vừa rời chỗ này không lâu, đến nhanh cũng là chuyện thường. Chẳng qua, lúc thấy Ngự Thiên Thần Minh sau lưng cô, Cố Phi đột nhiên muốn rút dao giết cậu ta. Thiên Lý, Ngự Thiên Thần Minh cợt nhả chào hỏi Cố Phi, sau đó nhìn Lạc Lạc nói ơ, lại một cô gái xinh đẹp nữa à, nhìn đi. Lạc Lạc nói đây là sự khác nhau của người chơi nam và thiên lý nhất tùy đấy. Cách chương.